Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 739, Tô Di Sơn động tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, tu luyện giả tại cải tạo địa hình phương diện có được trời yêu ai yêu thế, bất quá ngắn ngủi thời gian một ngày, Tô Di Sơn phương viên trăm dặm giống như là đã trải qua một trận ngày tận thế, cảnh tượng đại địa tối thiểu đã kinh biến đến mức hợp quy tắc rất nhiều, tuy nhiên còn có thật nhiều bắt mắt dấu vết không cách nào tiêu trừ. Tỷ như yêu đế công kích lưu lại hạp cốc, nhưng là tốc độ này đã là có chút kinh người. Kéo đến xã hội hiện đại, chỉ sợ mỗi cái người tham dự đều có trở thành kiến trúc đại sư thiên phú. Tô Di Sơn, chủ điện, cùng trước kia Phật chủ đàm luận Phật kinh thời điểm khác biệt, trên đài cao ngồi ngay ngắn người đã biến thành hắc bào vô thiên. Tại hôm qua cùng vô thiên giao tiếp hết Tô Di Sơn ra hiệu về sau, sáng sớm liền có người phát hiện Phật chủ biến mất tung tích. Đối với Phật chủ loại này có chút lưu manh lại không chịu trách nhiệm cách làm, vừa mới nghe được tin tức này thời điểm vô thiên biểu lộ là có chút vi diệu. Phật chủ tại vô thiên trong lòng vẫn luôn là cẩn trọng toàn tâm toàn ý vì Tô Di Sơn hình tượng, tuy nhiên nào đó chút thời gian thủ đoạn cùng hắn lý niệm cũng không tương xứng, nhưng là cái này cùng Phật chủ là một cái hợp cách người cầm quyền cũng không mâu thuẫn. Quảng cáo, đối với Phật chủ loại biến hóa này, vô thiên chỉ là thoáng kinh ngạc một chút thì rất nhanh khôi phục. Có lẽ là hắn tính cách vốn chính là như thế, đương nhiên, cũng có thể là tại khởi nguyên thương thành đem thần kinh rèn luyện không sai biệt lắm. Tô Di Sơn trong chủ điện, một đám Phật môn đệ tử ngay tại hưng phấn thương nghị đi hướng khởi nguyên thương thành công việc, đối với chỗ đó mua bán các loại hàng hóa bọn họ đều tràn đầy hào hứng, nhất là tại hôm qua nhìn đến Lạc Xuyên hiện thân về sau, bọn họ càng thêm mong đợi. Ba tên Phật tổ cũng không ở nơi này, đối với bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào, cũng không có bao nhiêu người biết được. Có lẽ qua chút thời gian, Tây Vực liền sẽ có một ít thế lực không hiểu biến mất, nghe đồn xuất hiện. Từng trận mùi thơm mê người tỏ khắp trong không khí, cũng không lâu lắm Yêu Tử Yên hai người xuống lầu. Chú ý tới trong tiệm biến hóa sau khi, hai đạo nho nhỏ tiếng kinh hô gần như đồng thời vang lên. Hòa, trong tiệm không gian biến đến thật lớn a, Yêu Tử Nguyệt đem đồ vật đặt ở trên quầy về sau, chạy hướng thiết bị vị trí, không được kinh thán lấy. Lại xây dựng thêm a, Yêu Tử Yên cũng không nhịn được nói ra. Lạc Xuyên gật đầu, hiện tại khách hàng số lượng đã rất nhiều, 100 cái vị trí đã có chút không đủ dùng. Yêu Tử Yên thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, trong khoảng thời gian này giả thuyết thiết bị vị trí liền một mực ở vào cung không đủ cầu trạng thái. Tăng lên nhiều như vậy vị trí, nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề này, 300 cái vị trí. Yêu Tử Nguyệt cũng cảm thán xong, trên mặt hưng phấn vẫn chưa biến mất, nàng tò mò hỏi. Lão bản, xây dựng thêm là buổi tối hoàn thành sao? Vì cái gì không có một chút động tĩnh a, dưới cái nhìn của nàng, khởi nguyên thương thành đã trải qua lớn như vậy biến động, có cái gì sửa sang động tĩnh là chuyện đương nhiên. Nhưng là lúc ngủ đừng nói nghe được cái gì động tĩnh, liền dị hưởng âm thanh đều không có mảy may. Quảng cáo, yêu thú hoàng tộc năng lực nhận biết có thể nói là thiên lan đại lục xếp hạng bên trong số một tồn tại. Nhưng lại không có phát giác được mảy may, điều này nói rõ cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là buổi tối tiến hành xây dựng thêm, Lạc Xuyên nói ra, dù sao là hệ thống làm, nói như vậy cũng không sai, hắn tiếp lấy hỏi ngược lại. Xây dựng thêm một chút mặt tiền cửa hàng, chẳng lẽ còn cần gì động tĩnh sao? Yêu Tử Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Đáp án này, rất lão bản. Ba người bắt đầu ăn điểm tâm. Điểm tâm rất đơn giản, nhưng thường thường càng thứ đơn giản càng có thể để lộ ra chỗ bất phàm. Cách chương.